có thể mặc quần áo, đi đêm bình thường, ra ngoài là một loại ý vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net